từ từ chuyển đến càng gần. Tổng tài đại nhân xuất ngoại công tác trở về, cùng đi còn có phó tổng tài Kha Kiến An. Hai người vừa đàm luận xong công sự, vừa đến bên này đi đến. Lúc vừa đi ngang đến trước mặt của nàng, Kha phó tổng đối với nàng gật đầu một cái, còn tổng tài đại nhân kiêm bạn trai sống chung, thân yêu của nàng, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Thật là tập làm quen thôi. Chuyện này giao cho cậu. Lôi Cánh đối với phó tổng tài nói. Tôi đã biết. Kha Kính An thật trọng gật đầu nói. Còn vấn đề kia? Tiếng nói của Lôi Cánh đột nhiên dừng lại. Cước bộ trong nháy mắt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn phía Lâm Ánh Nhu, gương mặt mới của phòng thư ký. Chú ý tới ánh mắt của anh, Chử Nhĩ Nhĩ đang định mở miệng, hướng anh giới thiệu, đây là vị trợ lý thư ký mới. Không ngờ anh lại mở miệng trước. Em đã đến rồi. Anh nói với Lâm Ánh Nhu, trên mặt mang theo nét cười. Các người quen nhau ư? Chử Nhĩ Nhĩ trừng mắt nhìn, không tự chủ được, bật thốt lên. Đúng. Lôi Cánh gật đầu trả lời, lại không giải thích gì nhiều, chính là hướng Lâm Ánh Nhu nói. Đợi tôi và phó tổng bàn việc xong, em đến văn phòng của tôi một lát. Vâng. Lâm Ánh Nhu gật gật đầu, ôn nhu trả lời. Hai nam nhân viên tiếp tục vừa đi vừa nói, chỉ lát sau biến mất sau cánh cửa của phòng tổng tài, tiếng đóng cửa vang lên, cạch một tiếng. Em quen biết tổng tài sao? Chử Nhĩ Nhĩ hoàn toàn không thể không khống chế sự hiếu kỳ của chính mình, quay đầu hỏi Lâm Ánh Nhu. Vâng. Cô vẫn như trước ôn nhu trả lời, nhưng lại không có phần giải thích tiếp theo. Hai người quen biết nhau như thế nào? Chử Nhĩ Nhĩ đành phải tiếp tục hỏi. Lâm Ánh Nhu do dự không trả lời câu hỏi. Không thể nói sao? Cô hỏi lại, nghi hoặc trong lòng càng thêm bành trướng lớn hơn. Trưởng bối giới thiệu. Lâm Ánh Nhu uyển chuyển nói. Đáp án này làm cho Chử Nhĩ Nhĩ sửng sốt vô cùng. Trưởng bối giới thiệu? Sẽ không phải là giới thiệu xem mắt đấy chứ? Cô đùa đùa vui nói. Dạ không phải. Chử Nhĩ Nhĩ sau khi nghe được câu trả lời mới an tâm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thế này mới phát hiện chính mình vừa rồi như thế nào lại theo bản năng khẩn trương đến ngừng hô hấp rồi. Cô rốt cục đang nghĩ thần nghĩ quỷ cái gì nha, thật sự là mau chịu không nổi chính mình. Nhưng là cô vẫn không có biện pháp ngừng chính mình không quan tâm đến. Nếu không phải như thế thì chuyện gì đã xảy ra? Cô tò mò hỏi lại. Kỳ thật, Lâm Ánh Nhu muốn nói lại thôi, sau đó mới cúi đầu nhỏ giọng. Kỳ thực cái công việc này kiếm được không phải dựa vào thực lực của em. Chử Nhĩ Nhĩ trừng mắt nhìn, sửng sốt trong chốc lát mới bừng tỉnh hiểu được ý tứ của cô. Em nói, tổng tài giúp em đi cửa sau. Cô cảm thấy bất khả tư nghị. Ánh mắt của Ánh Nhu nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ cùng bối rối, tựa đầu cúi càng thấp. Ai, em không cần cảm thấy xấu hổ. Dù sao đặc quyền loại này loại nọ cũng không phải mỗi người đều có thể. Nếu đã có được, không tận dụng cơ hội mới là ngốc. Chử Nhĩ Nhĩ nói với cô. Điều chị quan tâm chính là biểu hiện sau này của em. Hy vọng em có thể thực sự tận tâm trong công việc. Đừng để bị rớt lại phía sau, lãng phí đi một cơ hội người khác, khó mà có được. Dạ, em sẽ cố gắng làm việc. Lâm Ánh Nhu lập tức gật đầu như thề với chính mình, thanh âm vẫn ôn nhu mềm mại. Chử Nhĩ Nhĩ hoài nghi, Lôi Cánh tám phần cũng đã bị bộ dạng của nàng sở sở động lòng. Cô thấy cũng do bộ dạng mê hoặc mới chịu đáp ứng giúp nàng đi cửa sau. Bằng không, với cá tính công tư phân minh như anh, như thế nào có thể đáp ứng trưởng bối làm loại sự tình như thế này? Nhưng mà anh, như thế nào chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cô cơ chứ? Là quên mất hay là cảm thấy không đáng để nhắc tới? Nếu là chuyện không đáng nhắc đến, thì câu nói mang theo nụ cười lúc nãy của anh. Em đã đến rồi. Liền có vẻ quá thân thiết, bởi vì với cá tính của anh, chuyện không đáng nhắc đến, anh nhiều nhất chỉ biết nghiêm túc gật đầu xong việc, chứ không phản ứng như thế này. Không hiểu, trong lòng có loại cảm giác bất an đang lan tràn. Nhưng có thể hay không là do cô suy nghĩ quá nhiều, đều do những lời bắt quái của đám bạn học hôm hỉ yếu mới hại cô chịu ảnh hưởng, tạo nên dư chứng hồ tư loạn tưởng như thế này, thật sự là đáng giận. Nhưng mà viễn cảnh anh cười với cô thư ký đó vẫn cứ đâu đây trong đầu của cô, làm cho cô thật sự khó quên đi. Anh không phải là loại nam nhân dễ dàng cười với phụ nữ. Cho nên thật là cô đã suy nghĩ quá nhiều sao? Tít.

bởi vì cô biết có nói ra những lời này cũng không giải quyết được mọi chuyện, sẽ chỉ làm cho hai người cãi nhau hoặc lâm vào tình trạng nghi hoặc nhau mà thôi. Nếu thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net